Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại thực sự tin tưởng, mỗi người nhiều hoặc ít đều có tiềm lực làm chuyện ngu xuẩn. Mà anh phát hiện tiềm lực của hắn mạnh vô cùng, thực sự cảm thấy sống không bằng chết. Khi Diệp Tầm Lê thấy xe đạp mở lớn miệng kinh ngạc. Như vậy được rồi, còn chưa lên. Sao mặt hắn thối như dẫm phải phân chó? Nếu cô còn dám có ý kiến, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự làm thịt cô. Vẻ mặt của hắn biểu hiện đầy đủ tin tức như vậy, vì thế cô không dám lại nói nhiều, nhấc váy. Thanh Tú khí ngồi một bên, nhẹ nhàng kéo quần áo bên hông của hắn. Chật, thục nữ chính là thục nữ. Bùi Vũ Canh vểnh môi, vùi đầu dùng sức đạp đạp đạp. Nhưng là nữ nhân này có bao nhiêu ở Mỹ bạn biết không? Dọc đường đi nghe cô nói làm nhảm. Không thể vượt đèn đỏ. Đèn vàng, cậu thả chậm tốc độ. À, nơi này là lối đi bộ. Cậu thế nào ngay cả cưỡi xe đạp đều nhanh như xe máy. Nhẫn, cô nhẫn. Mẹ nó, cô có thể câm miệng được không? Lại là một tiếng thét kinh hãi. Cậu cẩn thận xem phía trước. Mặc kệ cô. Bùi Vũ Canh tức giận, liếc trợn trắng mắt. Tốc độ cũng không tự giác thả chậm. Cứ như vậy một lần, hai lần, ba lần thành thói quen. Hai mỗi lần đều sẽ đưa cô trở về. Nhìn cô vào nhà mới rời đi. Cô mỗi lần vẫn sẽ niệm đông niệm tây, nhắc nhở hắn tuân thủ quy tắc giao thông. Nhưng không biết từ lúc nào, tay cô không còn kéo quần áo của hắn, mà lại nhẹ nhàng mà vòng ở trên lưng hắn, xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh, cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay mềm mại của cô truyền đến. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao trong các loại kịch thường hay có loại tình yêu vườn trường thanh thuần đều tránh không được sẽ có một đoạn chàng trai cưỡi xe đạp chở cô gái xấu hổ ngượng ngùng. Hình ảnh đó thực sự rất đẹp. Mới tưởng tượng hình ảnh cô gái đưa tay khoác lên lưng chàng trai, tóc dài tung bay, làn váy bay bay, thật sự có đủ ngây thơ. Đáng tiếc tóc cô đã cắt, nét bút hỏng. Mãi cho đến kỳ nghỉ đông kết thúc, khai giảng sau một tuần, hắn đầy 18 tuổi, cũng thi bằng lái. Nhưng hắn vẫn cứ cưỡi xe đạp đưa cô về nhà. Cô mỗi lần trước khi vào cửa đều sẽ không quên dặn dò hắn. Trở về không thể vượt đèn đỏ, phải tuân thủ quy tắc giao thông, cẩn thận an toàn nha. Hắn cũng mỗi lần đều sẽ đáp, dòng dài. Nhưng khi gặp được đèn đỏ, trong óc hiện lên lời cô dặn dò, theo bản năng liền phanh xe. Mà nguyên bản xe máy, ngày đó để lại trong garage dưỡng cho bụi. Thẳng đến ngày cuối cùng hắn rời Đài Loan cũng chưa từng chạy qua. Lãng tử thực sự quay đầu. Chuyện cảm động lòng người này là chuyện khác lạ sau chuyện kinh tế Đài Loan xảy ra kỳ tích. Nếu một năm trước có người nói Bùi Vũ Canh sẽ tu thân dưỡng tính, không đánh nhau, không gây sự, không nói lời thô tục, đúng giờ đến trường, nghiêm túc nghe giảng bài, làm học sinh an phận thủ thường, bạn tin không? Đại khái ai cũng sẽ cười đáp, cưỡi hạc về trời đi. Đúng vậy, kỳ cảnh không thể hiểu nổi này ở một năm sau đã xảy ra. Vì thế bọn họ, người khải tử, vẻ mặt sét đánh giữa trời hoang, chịu đả kích lớn lóc vai Diệp Tâm Lê. Ồ, tôi chỉ biết nữ nhân là tai họa. Chị dâu làm thế nào mà đem hắn biến thành bộ dáng ma quỷ này? Đại ca anh minh thần võ của tôi. Du Thực Hải tiên sinh, đối diện thủ kia không muốn cứ nói, tôi sẽ giúp bỏ nó cho heo ăn. Từ sân bóng rồi trở về, Bùi Vũ Canh lạnh lùng cảnh cáo. Ít kéo bè kéo lũ đánh nhau để rèn luyện thân thể, kiềm nung đúc tính tình, đành phải đổi thành ở trên sân bóng phát tiết tinh lực sư thừa. Hắn thực sự thay đổi rất nhiều. Diệp Tâm Lê nhợt nhạt cười, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho hắn. Hắn vẫn rất bảo vệ cô. Tuy rằng thói quen nói chuyện thô bạo với cô không thay đổi, nhưng cô biết mỗi một câu cô nói hắn đều để ở trong lòng. Về sau bọn người thánh nhân nếu có chuyện gì không dám nói cho hắn đều sẽ đến cầu xin cô, bởi vì hắn chỉ nghe lời của cô. Cũng chỉ có cô khống chế được hắn. Bọn họ đều cho rằng sẽ như vậy cười cười nháo nháo bình thường, nhưng cũng ấm áp vượt qua kiếp sống trung học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau thi đại học. Thẳng đến ngày đó Bùi Vũ Canh về nhà, bị cho hay một tin không kịp ứng phó. Du học, hắn từ trên sofa nhảy dựng lên thét lớn, vì sao? Giáo dục trong nước, thể chế dù sao không bằng nước ngoài. Lấy tư chất quý vân, xin một học phủ không thành vấn đề. Nó thân thể không tốt, con cũng cùng đi, có thể chiều cô lẫn nhau. Có thể chiều cô lẫn nhau, hắn dưới đáy lòng lặp lại, thiếu chút cắn răng. Nói cách khác, vì bảo bối của ông, hắn bị hy sinh quyền lựa chọn. Đó là cuộc sống của Bùi Quý Vân, không phải của hắn. Sao hắn phải vì Bùi Quý Vân vô điều kiện nhân nhượng phối hợp? Hắn lạnh lùng, ánh mắt không có độ ấm. Ông dựa vào cái gì cho rằng tôi nhất định sẽ đồng ý? Cha đã giúp các con làm tốt tất cả thủ tục, tháng năm sẽ đi. Ông già vẫn không thay đổi độc tài chuyên chế. Hắn hận đến nội thương. Tôi không đi. Ông già, ông nghe rõ, trừ phi ông trói gô tôi quăng lên máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net